Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải trên đó gọi hỏi thì người ta bảo cháu hôm nay qua đây thử việc. Người đàn ông trung niên hai mắt chợt nheo mày suýt xoa hỏi: cậu chính là cái anh chàng gọi điện thoại cho tôi chiều hôm qua đấy à? Đoàn mừng đỡ vui sướng giọng ngắt quãng hỏi: bác là... Người đàn ông trung niên gật đầu nói: phải, tôi chính là người trả lời điện thoại của cậu chiều hôm qua đây. Nói rồi người đàn ông trung niên ra dấu gọi ý bảo Đoàn đi theo mình. Ông ta dẫn Đoàn đến chính cái tòa nhà mà không có bất cứ ai qua lại, rồi trỏ tay vào đó nói: Kia chính là chỗ mà tôi muốn mướn cậu để trông coi. Đoàn chỉ tay vào tòa nhà hỏi lại cho chắc chắn: chỗ này là sao hả bác? Người đàn ông trung niên gật đầu nói: phải, chính là chỗ đó. Nhưng trước hết bây giờ thì chưa cần phải vội vàng lắm đâu. Việc khó của cậu là trông coi nó vào ban đêm kia. Rồi bây giờ đi qua chỗ của tôi để tôi giới thiệu sơ qua một vài vấn đề đã. Người đàn ông nói xong rồi không chờ Đoàn trả lời tiếp, lập tức đi trước dẫn đường, dẫn hành tới một cái nhà khác ở ngay đầu khu liên hợp công sự. Khi tới nơi xong, ông ta lại ra hiệu cho Đoàn ngồi xuống ghế, rồi lẹ làng pha một ấm trà, từ tốn rót nước trà ra chén, rồi mới nói: tôi xin giới thiệu với anh, tôi tên là Tuân, là người phụ trách bảo vệ hết tất cả các khối nhà trong khu công sự này. Tôi phụ trách việc thuê mướn và tuyển người cụ thể ở từng tòa nhà. Khu này rất rộng nên trước đây phải thuê rất nhiều người mới có thể bảo vệ hết được. Tòa nhà mà tôi muốn cậu sắp tới trông coi là một khu nghiên cứu quan trọng của công ty. Trước đây có rất nhiều người đã từng trông coi đó, nhưng họ không làm được lâu dài, cứ đoạn một thời gian là lại nghỉ. Mà chỗ đó có rất nhiều thứ quan trọng cho việc nghiên cứu lắm, cả tấn tiền chứ chẳng ít đâu. Độ trước vì lực lượng mỏng quá mà trong ấy bị kẻ trộm vào trộm mất cái máy đến mấy chục triệu, thành ra bây giờ cần người rất là gấp lắm. Ông Tuân giới thiệu sau một lượt rồi lại tiện tay nhấp một ngụm trà. Đôi mắt của ông ta bắt đầu cẩn trọng nhìn toàn bộ người của Đoàn từ trên xuống dưới như đánh giá. Được một lúc ông ta lại hỏi: nhìn cậu thì có vẻ như là người mới từ dưới quê lên đây hả? Đoàn mau lẹ gật đầu giải bày nói: dạ phải thưa bác, cháu mới từ dưới quê lên đây. Giờ xóm mới quê nghèo lắm bác ạ, tiền nông chỉ tiêu không đủ, gia đình lại khó khăn, thành ra phải bỏ đất mà đi. Ông Tuân nhã nhặn gật đầu tỏ vẻ cảm thông nói: tôi cũng dân dưới quê như cậu, nhưng được cái là tôi lên đây sớm hơn cậu đến độ chục năm nên cũng có chút kinh nghiệm. Nơm dốc người của cậu thế kia thì đúng là chỉ đi làm được mấy công việc chân tay hay là bảo vệ như thế này thì mới phù hợp mà thôi. Ông Tuân nói xong lại hất cằm hướng về phía tòa nhà mà ông vừa kể. Ông nói tiếp: cậu thấy đấy, tòa nhà đó tuy không có gì, nhìn thì trông rất an toàn, nhưng phải là người nào có sức vóc lắm thì mới trông coi nổi nó. Vì nó là đất khu nghiên cứu nên rất rộng, chỉ tính việc lượn lờ hết 7 tầng của tòa nhà nguyên một lần thôi đã mất cả tiếng đồng hồ rồi. Vậy mới nói người mà không có sức khỏe thì không có làm được đâu, huống hồ gì. Ông Tuân nói đến đây liền thở dài, dường như bị vướng mắc phải một vấn đề gì đó khó nói lắm nên không thể cất lời. Đoàn thấy vậy thì liền thưa: huống hồ làm sao hả bác? Ông Tuân lại mặt hơi cúi gằm, chợt chuyển sang vẻ nghiêm trọng nói: đấy cũng chính là cái vấn đề khó nói nhất của tòa nhà ấy mà khiến tôi tuyển người mãi mà không sao tuyển nổi đây. Tôi hỏi một câu có hơi vô lý như thế này nha. Đoàn nhanh giọng hối thúc: vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Bác hỏi gì thì cháu cũng xin hết mình trả lời cho bác biết. Ông Tuân cười khó, đặt chén trà xuống bàn, rồi chợt như đánh giọng thẳng thắn hỏi: cậu có tin là có ma không? Đoàn thốt lên: ma à? Ông Tuân gật đầu nói: Phải, ma đấy. Là linh hồn của người đã chết mà không siêu thoát được ấy. Đoàn vã mồ hôi, vẫn không rõ lắm việc tại sao ông Tuân đột nhiên lại đề cập đến vấn đề này, nhưng anh vẫn thật thà đáp lại: thú thực với bác, ma quỷ thì cháu cũng nghe người ta đồn thổi nhiều lần rồi, nhưng chỉ tiếc là chưa từng gặp lần nào mà thôi. Ông Tuân lắc đầu le lưỡi nói: cậu lạ thật đấy, người ta muốn tránh đi để không bao giờ gặp phải cái dấu ấy thì cậu lại cứ đâm đầu vào tích là thế nào hả? Đoàn gãi đầu gãi tai cười trừ, nhưng rất nhanh lại quay lại vấn đề trước đó hỏi ông Tuân một cách ngu ngơ: vậy chứ sao bác lại đề cập đến ma quỷ ở đây? Không lẽ là ý bác nói ở trong tòa nhà kia có ma sao? Ông Tuân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net